Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1692, chương 1692, Thiên Đạo Tuần Hoàn. Cuối cùng thời đại tiến đến, chúng chư thần cảm thấy dị thường, hỗn độn nơi cực sâu, có thần linh tỉnh lại, bị cỗ này thế gian không nên tồn tại lực lượng kinh động. Bọn hắn từ dài rằng giặc ngây ngô bên trong dần dần thanh minh. Mà trong đó, ở ngoại vi, đối lập bên trong mà nói, tương đối, nhỏ yếu, các thần linh, khi thấy người đến thời điểm, không khỏi mở miệng, hỏi dò, ngươi, là người phương nào, cớ gì quấy nhiễu chư thần, từ đâu tới, vì cái gì trong lòng ta quá mức hoảng sợ, lo sợ bất an. Có chuyện nhanh rằng, chúng chư thần thanh âm hùng vĩ, rung động, khiến người tâm thần lung lay. Đó là chân chính cổ lão thần linh, là trong hỗn độn sinh ra nhóm đầu tiên cái thế tiên thiên. Bọn hắn bị Thái Sơ Thiên Tôn kiêng kỵ, mà tại ngũ thánh mở thế sau đó, bọn hắn liền dần dần che kín, quy vì hỗn độn bên trong, không còn tại nhân gian hiển hóa. Nhưng mà không tại nhân gian hiển hóa về không hiển hóa. Tại chúng sinh sinh ra sau đó, trong đó không ít thần linh đã từng lần lượt tỉnh lại. Lại có lần lượt ngủ say, bọn hắn tại nhân gian truyền bá tín ngưỡng, đồng thời thôn phệ phàm trần chúng sinh sinh mệnh chi khí. Bởi vì bọn hắn phát hiện, dạng này có thể hữu hiệu ức chế bọn hắn, ngủ say. Cái này giống như là một loại nguyền rùa, phảng phất nương theo lấy hỗn độn chư thần mà tồn tại. Bọn hắn thoát ly hỗn độn liền không có cách nào duy trì thanh tình. Loại này đáng sợ nguyền rùa để bọn hắn không thể cùng ngũ thánh tranh nhau. Mặc dù trên thực tế, chính bọn hắn cá thể lực lượng cũng đúng là không bằng ngũ thánh, nhưng mà cá thể không tốt, lực lượng tập thể lại là cường đại vô biên. Đây cũng là Thái Sơ Thiên Tôn kiêng kỵ nguyên nhân sở tại. Hỗn độn chư thần không thể đi ra hỗn độn, bọn hắn dần dần ngây ngô, dần dần mê thất, cho đến ngũ thánh đã sáng tạo ra bình thường phàm trần chúng sinh. Vĩ đại trời chúng cùng nhỏ bé người chúng cuối cùng tách ra. Mà bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, nhân đạo chúng sinh sinh linh chi khí. Có thể hữu hiệu phòng ngừa bọn hắn lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Thế là tiên thiên áp bách thời đại bắt đầu. Chúng thần hàng lâm, tìm kiếm đại hành giả trấn áp thế gian kỷ nguyên mở ra. Không đơn thuần là quá sơ đẳng ba vị trí tại dùng tiên thiên giả thân phận thống trị sau thiên giả. Chư thần đồng dạng muốn xem như lấy quả đào người. Loại này thống trị tại toại cổ thời đại bị Long Sư đánh gãy qua. Nhưng mà theo La Thiên bản thân chữa trị, cuối cùng tại huyền cổ năm đầu nghênh đón một lần cự đại sinh mệnh phun trào. Vô số cổ quái kỳ lạ, chưa hề bị kẻ đến sau ghi khắc chủng tộc cùng sinh mệnh sinh ra. Bọn hắn từ xuất hiện đến tiêu vong, theo sát lấy, lại sẽ có tân chủng tộc một lần nữa sinh ra. Phảng phất là vô tận không dừng lại tuần hoàn. Cũng giống như là La Thiên bộ này hùng vĩ âm dương đạo đồ. Về sau sự tình, huyền cổ tứ quân, thái dịch thiên tôn, kia cũng là đã bị chúng sinh biết rõ sự tình. Si vưu phản trời, thí thần tự lập, huyền quân ẩn nấp, lập thiên minh mà đi. Hoàng lão quân lạc, đế khôi bị bắt, long tộc thoát thân, thiện ác đại loạn, tử nguyên băng vẫn, bắt đầu tàng sao. Độn nhập vũ trụ cực điểm không thấy, hỗn độn chư thần mỗi một vị cũng có thể so thế chi chí tôn. Nhưng mà bọn hắn thiếu khuyết chí tôn vốn có vật gì đó. Cho nên ước chừng bên trên, tựa như là đã từng bị Thái Bình Thiên Tôn tạo ra đi ra Long Ma. Mệnh danh là nhưng cùng Thiên Tôn đọ sức, nhưng mà gặp được chân chính Thiên Tôn, lại là liền sức hoàn thủ cũng không có. Bị đánh chạy trối chết, nhưng Long Ma chỉ có một cái, hỗn độn chư thần, có hàng vạn, hỗn độn chư thần hình thái hư huyễn, vạn giả quy nhất, là không thể đỡ rồi, nếu để hỗn độn chi khí tiết nhập thế gian, là thiên địa về phục hồi như cũ bản, không phân rõ chọc, nhất định dẫn đến la thiên lớn băng. Nên như thế, tại chư thần thời đại kết thúc sau đó, hỗn độn chúng chư thần cũng không còn có thể thuận lý thành chương hấp thu sinh mệnh chi lực. Cũng liền lâm vào không có tận cùng dài răng giặc ngủ đông bên trong. Dùng cái này đến giảm bớt lực lượng tiêu hao, bảo tồn chính mình lẻ tẻ ý thức. Mặc dù nhân thế bên trong, đối với hỗn độn thần minh tế tự chưa bao giờ yên tĩnh qua. Nhưng mà loại này tế tự cho tới bây giờ hình thành không được đại quy mô. Top 5 top 3 con vịt, làm sao có thể để cho lớn khẩu vị chúng thần ăn no. Hỗn độn chư thần bên trong, có một vị cực kỳ cao to già. Trên người hắn quanh quẩn lấy hỗn độn sương mù. Hai con mắt một mảnh đen kịt, không có con ngươi, đem cái kia tay lớn khi nhấc lên đợi. Liền hướng Lý Tịch Trần trách mắng, đánh thức hỗn độn chư thần, có thể có tế phẩm mang đến. Lý Tịch Trần nhìn một chút hỗn độn nơi cực sâu. Tại hỗn độn nơi cực sâu, đến hàng vạn mà tính chư thần vụn vặt lẻ tẻ ẩn tại trong đó. Cái này toàn bộ hỗn độn xương khói tựa như là một cái con cọp kén. Mà tại trùng kén phía dưới, là như có một bên bóng loáng lại không kiếng chiếu hậu tử. Mà vượt qua cái này, tấm gương, sau đó nhìn thấy, chính là không có tận cùng, màu đen. Màu đen bên trong quấn quanh lấy vô cùng vô tận tơ lụa. Bi thương ghen ghét, phẫn nộ thống khổ, oán hận điên mê, yêu thích mừng rỡ, hoảng sợ cuồng vọng, không linh an bình, tường hòa vui vẻ, vạn cổ đến nay hết thảy tình cảm là chất dinh dưỡng. Cuối cùng bồi dưỡng tên là tham lam cự quái, cái kia cự đại thần linh hướng Lý Tịch Trần tới gần. Đồng thời không ngừng tại trách mắng, lại thần sắc càng ngày càng nghi hoặc. Càng là càng ngày càng không kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi mang đến tế phẩm ở đâu? Tế phẩm ở đâu? Chúng ta tại nói chuyện cùng ngươi. Không quan trọng chi đồ. Sao dám như thế lãnh đạm chúng ta hỗn độn cự thần? Tuy là thái sơ ở đây, cũng muốn mời ta các loại ba phần. Hỗn độn chư thần ngữ khí không thể bảo là không buồn. Bọn hắn thật vất vả tỉnh lại. Nhưng mà kinh động bọn hắn người này, nhưng không có mang đến cung phụng tế phẩm, không có sinh mệnh lực, không có nhân đạo tinh khí thần minh cung dưỡng. Bọn hắn rất nhanh lại bởi vì lần này tỉnh lại tiêu hao. Lần nữa tiến vào dài rằng giặc ngủ say bên trong. Trước mắt người này có lẽ rất mạnh, hỗn độn chúng chư thần cũng không đần, nhưng mà trong lòng bọn họ rất mạnh. Là sẽ không siêu việt tiên thần nhị tổ mạnh, tối đa cũng liền cùng tam thiên tôn sấp xỉ như nhau. Lẻ loi một mình đến đây, cho dù là dùng lực lấy xưng thái sơ nguyên thủy, cũng không dám lấy một địch vạn. Hỗn độn chính là bọn hắn sân nhà, thế gian chi tôn ở đây sẽ bị vô hình suy yếu, khó mà thi triển toàn lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, vạn thần hợp một, đủ để cướp được chiến đấu trung thượng gió. Cho nên bọn hắn ở trong lòng đã đầy đủ đánh giá cao Lý Tịch Trần. Nhưng mà đánh giá cao còn chưa đủ, liền nghe Lý Tịch Trần nói, chư thần thời đại đã kết thúc, quá khứ hết thảy cũng đều đã quá khứ. Nhân đạo vĩnh xương, thiên thượng về thiên thượng, nhân gian về nhân gian, lại không cùng nhau thiếu. Tôn này cao lớn hỗn độn chi thần trách mắng, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Chúng ta bất minh. Hắn cực kỳ không nhanh, cả giận nói, không cho tế phẩm, để cho chúng ta không duyên cớ tỉnh lại. Không phải phải vặn đầu ngươi mới có thể tiết ngực ta bên trong ngột ngạt. Không quan trọng chi đồ. Hắn đại thủ vỗ xuống, đánh trúng Lý Tịch Trần thời điểm. Sau đó người phảng phất hóa thành một đoàn bạch khí, bồng bềnh thoáng qua, tụ tán ở vô hình, lại tiếp tục tại một chỗ khác lấy lại nguyên bản hình thể. Cái này khiến vị kia cự thần càng thêm nổi nóng, còn dám chạy trốn. Cự thần vung tay, quyền thượng ngưng tụ lại vô thượng to lớn hỗn độn chi khí, phảng phất nắm vuốt ước vạn vạn tiểu thiên địa, trong nháy mắt đánh ra, tạo ra bạo tạc, đủ để mở ra một phương hảo hãn lớn đất. Liền trụ quang tựa hồ cũng đang lay động, không chịu nổi vị này cự thần một quyền. Cái kia một quyền cuối cùng chuẩn xác đập vào Lý Tịch Trần trên thân. Nhưng sau đó, cự thần hóa thành hỗn độn nguyên cùng nhau, phiêu tán mà tán, chư thần lặng im, chưa từng ngờ tới tình cảnh như thế, cũng chưa từng cảm tưởng có tình cảnh như thế. Những cái kia hỗn độn xương khói xuyên qua Bạch Y đạo nhân. Sau đó người đầu cũng không hề hoàn toàn nâng lên, hắn niết lên một cái đạo ấn, ba ngón biến năm ngón tay, hai hiệp một khuất hai trực, hỗn độn chi thế bỗng nhiên mở ra một cái hùng vĩ thông đạo, như nước thủy triều tuyền một dạng luân chuyển, tựa hồ nối thẳng hướng thế gian đầu cùng. Chư thần sợ hãi, tất cả đều tránh lui, nhưng mà hỗn độn chỗ sâu không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ. Tựa hồ tại hướng Lý Tịch Trần đưa ra cảnh cáo, để cho hắn đừng lại vào bên trong đặt chân. Tôn giá, bên trong còn có càng mạnh đại thần linh, có chư thần mở miệng, dường như hảo tâm, trên thực tế là bị Lý Tịch Trần trấn nhiếp, cũng cảm giác người này có một ít vấn đề. Chư thần không thôi cổ kim luận cao thấp, chỉ dùng thực lực bản thân nói chuyện, cường đại giả ở bên trong. Người nhỏ yếu cư bên ngoài, chúng ta đối mặt bên trong đám gia hỏa, một đối một, xa xa không địch lại, vị này thần linh nhắc nhở qua sau liền cấp tốc rút lui. Bên trong đã xông ra một tôn cường đại vô cùng thần linh. Cổ thần, ngại già, dừng lại vậy, ngược lại là cùng Lý Tịch Trần, cũng nắm giữ dừng lại một chữ. Vị này thần linh thi triển ra suốt đời cường đại nhất, cũng là tức giận nhất một kích, lớn dừng lại tưởng trong nháy mắt che mất hết thảy, vạn thần tịch định, tâm ý là toái, mà thần linh đem lớn dừng lại tượng hướng vào phía trong đè ép. Lại phát hiện vị kia Bạch Y đạo nhân trên thân, lập tức có vô lượng lượng quang mang phản chiếu mà tới. Không dừng lại mức độ lớn dừng lại tượng nổ nát vụn, vạn vật quy về trôi qua, nhưng lại tại một khoảnh khắc sau đó lâm vào vĩnh hằng không ngừng khoảng cách dừng lại bên trong. Vô hạn bành trướng cùng vĩnh hằng dừng lại, bản này chính là nghịch lý kết hợp thể, cho nên là thế gian không thể được, hằng vô hữu, chi đạo. Lý Tịch Trần thở ra một hơi tới, không dừng lại quy về không có, cho nên vị này tên là ngại. Cổ lão đại thần, khoảnh khắc bên dưới giải thể, mưa nhập bùn đất, sương tuyết tan hóa, cái gì cũng không có còn dư lại, hỗn độn cực sâu ra gào thét đình chỉ, theo sát lấy là dài lâu yên tĩnh, tựa hồ là có thần linh không thể tin dừng lại lửa giận. Phát hiện Lý Tịch Trần chỗ dị thường, có lẽ càng là vị kia cổ lão đại thần sát na vẫn diệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Tịch Trần nắm tay hướng giữa không trung nhẹ nhàng một chiêu một đạo phích lịch kim quang rơi. Hướng cái kia hỗn độn chỗ sâu. Thế là bên ngoài chúng thần đồng đều thấy được nhất làm cho người khó mà quên mất một màn. Hỗn độn chi thế bị tan rã, giống như băng tuyết gặp được mặt trời. Hòa tan sau đó, lập tức cùng nhau mang đi. Còn có vô số cổ lão cường đại hỗn độn chi thần. Đại thế yên tĩnh, không người thở dốc, chư thần sợ hãi, không dám đến gần, thiên đạo tuần hoàn, tất cả về gốc rễ, phu vật đông đảo, tất cả về trong đó. Câu nói này nói ra, tựa như là có gì có thể sợ hoa lực, chư thần cảm giác chính mình dần dần chìm vào mông muội. Trong đó có người sợ hãi, lửa công tâm, bắt đầu hướng Lý Tịch Trần dựa sát vào. Ngươi đang làm cái gì? Những cái kia thần linh hét lớn, trong nội tâm chấn sợ vô cùng. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, chính mình tồn tại tựa hồ tại dần dần bị xóa đi. Đây là làm cho người sợ hãi lại sợ hãi. Bọn hắn hướng Lý Tịch Trần phát khởi cuối cùng công kích. Lý Tịch Trần giơ tay lên, hơi hơi khuất trưởng, hướng lên vừa nhấc, hỗn độn chư thần lập tức đều tiêu tán, đều là hóa thành một cái chữ cổ. Chữ cổ lại là khí tức tạo thành, tại duy trì cái kia khói mây dáng vẻ một khoảnh khắc về sau. Liền phục lặng yên tán đi, hỗn độn chúng thần cũng không phải là Lý Tịch Trần đại địch, cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua là tại vừa lúc đối phó cái kia vô tận màu đen phía trước, thuận tay đem bọn hắn càn quét mà thôi. Hỗn độn chỗ sâu, còn có một vị thần linh sống tạm. Hắn nhìn thấy bốn phía lan tràn phích lịch kim quang, cũng nhìn được chuôi này vô thượng chi kiếm. Hắn hỗn độn nguyên khí không ngừng chạy trốn, như khắp huyết một dạng đối Lý Tịch Trần gầm thét. Thiên địa này bên trong chưa hề từng có loại nhân vật như ngươi. Nếu có qua, chúng ta nhất định không phải không biết. Hẳn là thật sự là hậu sinh khả úy, để cho thế gian này lại ra một vị vô danh sao? Lý Tịch Trần nói, từ trong hỗn độn đến, cũng hướng về trong hỗn độn đi. Vị này cổ thần cười thảm, quả nhiên là thiên địa cũng đổi. Thế gian này cường giả bản sự, đã để ta xem không hiểu. Lý Tịch Trần, vạn vật trở lại nguyên bản, chư vị tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không còn sẽ hiển hóa tại nhân gian. Hắn đối cổ thần nói, những chữ kia chính là chư thần tồn tại ở sử sách bên trong. Sử sách lại tại chỗ nào? Ta không cho rằng kia là thế gian chấp bút người thư sách. Sử sách hẳn là một cái càng thêm không thể phỏng đoán địa phương. Chấp bút người viết thư từ, bất quá là ở mảnh này sử sách bên trong hơi bôi lên một chút mà thôi. Tựa như là nhân gian sử quan, là sử quan sáng tạo ra sử sách sao? Không, sử sách ngay tại chỗ nào, tất cả mọi người biết rõ, nhưng lại bắt không được. Cái kia bút mực phía dưới, trong câu chữ chỗ thẩm thấu ra, là hết thảy rực rỡ cùng hết thảy tàn lụi. Quá khứ tức là tương lai, chư thần như thế, chúng thánh như thế. Vị này cổ thần đau khổ cười một tiếng, sau đó hóa thành một cái chữ cổ, lại hồi phục tại hỗn độn bên trong. Lý Tịch Trần lộ ra tay đi, không trở ngại chút nào xuyên thấu hỗn độn chỗ sâu nhất mặt kính. Hắn kéo lấy cái kia không dừng lại đen, sau đó như thế hài nhi lại giống là một loại nào đó quái vật gọi bậy âm thanh, xuyên thấu qua mặt kính truyền đến hỗn độn chi thế. Cái tay kia như bạch ngọc tràn đầy giữa thiên địa, nở rộ vô lượng quang mang. Cái kia mảnh vật như đất đen, trọng chìm hoàn vũ bên trong, dẫn động vô lượng ảm đạm. Quá khứ vị lai ức chiếu sáng phá, màu đen thao thiết gào thét lớn, như thế năm đó Thái Bình Thiên Tôn nói tới như thế. Đây là chúng sinh, Thiên Tôn cũng ở trong đó, vậy liền giống như là lấp kín tường cao, không thể vượt qua, vô cùng to lớn, vô cùng kiên cố. Mà Lý Tịch Trần phải làm chính là đem tòa này tường cao hủy đi, để cho hắn không thể tại đứng sừng sững phía trước. Lý Tịch Trần trong mắt phảng phất nhìn thấy cựu hương bên trong đổ sụp vài tòa mồ, hắc thao thiết dẫn đạo đổ sụp chi phần xưng là vô yếm. Nó ý đơn giản là không thể đầy đủ ý tứ. Cái kia quả nhiên là thế gian chưa hề từng phong qua mồ. Từ lúc vô danh giả chết đi sau đó, tòa kia mồ liền đổ sụp. Lý Tịch gần bỗng nhiên nở nụ cười. Không vô lão nhân đệ tử, kỳ thật ngươi hẳn là trên thế gian luận đạo mới đúng. Lý Tịch gần lại nhìn về phía một bên khác. Vậy liền giống như là định sẵn từ lâu, có một thiếu niên người đi tới La Thiên. Lại là một vị Việt khách, lại tại tái diễn năm đó cảnh sắc, nhưng hắn sẽ hàng lâm tại không có có thần thánh thời đại. Cái kia có lẽ cũng không phải là một cái rất tốt thời đại, cũng có lẽ cũng không phải là một cái hoàn mỹ thời đại, nhưng lại là một cái tương đối mà nói, tự do không nhận câu thúc thời đại. Vô số người cũng đem như hồ điệp vỗ cánh từ đó sáng tạo ra thuộc về bọn hắn, thần thoại. Là chi vô chỗ câu thúc, Lý Tịch Trần trong mắt, vô tận hào quang chuyển động, thế là chu thiên đấu chuyển, thế là vạn thế tinh di, vô chắc chi pháp, dùng không biết mà biết, kêu viết vô chắc, tựa như là vượt qua vô tận thời đại, quá khứ vị lai một thể. Lý Tịch Trần nhìn thấy năm tháng trôi qua triệu hoán, Thái Bình Thiên Tôn tựa hồ đứng ở thời đại thượng du. Hắn đang triệu hoán Hắc Thao Thiết, nhưng mà Thiên Tôn quá khứ vị lai duy nhất, nhưng mà đoạn lịch sử này bởi vì chân chính Thái Bình Thiên Tôn khôi phục mà sinh ra bóp méo. Nhưng mà bởi vì Tuế Nguyệt Chúa Tể đã không tồn tại quan hệ, cho nên Hắc Thao Thiết vẫn như cũ về tới một khắc kia. Cho nên thời gian không có tồn tại quá lâu. Lý Tịch Trần nhìn thấy Thái Ất cung cánh cửa đóng chặt. Ở trong đó Thái Ất đã chỉ còn lại một đạo ấn ký. Tấm màn đen trong thần thoại xuất hiện một chút bạch mang. Sau đó cấp tốc mở rộng. Âm cùng dương to lớn luân chuyển bị kích thích. Đêm ngày, hắc bạch, sinh tử, tồn vong. Lý Tịch Trần bạch y, tóc trắng, mày trắng. Duy chỉ có cái kia trong mắt còn có thanh minh đen. Lý Tịch Trần chỉ là duỗi ra đầu ngón tay, thế là toàn bộ thiên hạ đen cũng bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Không biết nó chỗ tự đến. Đến vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.